hắn đang hỏi thăm Công Tôn Uyển Nhi tin tức có liên quan tới Trương Đại Bàn cùng Hầu Tiểu Muội. Sau khi nghe được Công Tôn Uyển Nhi nói tới chuyện có liên quan đến Trương Đại Bàn, hắn không nhịn được hỏi rõ. Không sai, trong trí nhớ của Phượng Mẫu tồn tại chuyện của Trương Đại Bàn rất rõ ràng. Trước đây, sau khi ra hỏa kia đến Tà Hoàng Thành, vì hắn cho thấy phương pháp luyện linh kinh động cả triều, ngay cả Tà Hoàng cũng lộ vẻ xúc động. Vì chỉ một mình hắn có thành tựu ở trên phương diện luyện linh, khi đó thân thể của Khôi Tể còn chưa có tan vỡ. Vì vậy Trương Đại Bàn này đã được trọng dụng, nghe nói là được an bài luyện linh cho toàn bộ Tà Hoàng Thành. Cho dù hiện tại thân thể Khôi Tể tan vỡ, người của thế giới thông thiên rơi vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng địa vị của gia hỏa này ở trong Tà Hoàng Thành vẫn không thấp. Công Tôn Uyển Nhi cười nói, về phần Hầu Tiểu Muội, ngươi có thể yên tâm, Phượng Mẫu thu nàng làm đệ tử. Nàng cũng hiện rõ tư chất Phượng Đạo kinh người, được Phượng Mẫu bồi dưỡng trở thành người truyền thừa đạo pháp, để ý không hết. Cho nên nàng mới không lấy Hầu Tiểu Muội tới áp chế ngươi. Bởi vì theo nàng, tầm quan trọng của Hầu Tiểu Muội mặc dù không bằng ngươi, nhưng đối với truyền thừa đạo pháp của nàng mà nói cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều ngươi tạm thời không gặp được. Hiện tại nàng đang ở bên trong đồng phủ của Dược Mẫu tại Tà Hoàng Thành, đang bế quan tu luyện trùng kích cảnh giới thiên nhân. Nghe được Trương Đại Bàn lại có thể ở bên trong Tà Hoàng Triều lăn lộn phong sinh thủy khởi như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng trợn mắt há hốc mồm. Cự Dược Vương ở bên cạnh, mặc dù từ trước đến nay chưa từng nghe qua cái tên Trương Đại Bàn này, nhưng ở trong một chớp mắt này, hắn cũng kinh sợ. Trương Đại Bàn này lại có thể là người tài hoa hơn người như vậy, có thể một thân một mình ở bên trong Tà Hoàng Triều này đứng vững gót chân. Xem ra quả nhiên là tên tốt, mạng cũng tốt. Cự Dược Vương hít vào một hơi. Hắn chỉ cảm thấy cái tên Trương Đại Bàn này chữ lớn nhìn thế nào đều tốt hơn nhiều so với chữ nhỏ. Thật sự có cảm giác xúc động khi đối phương là kỳ nam tử. Trong lòng hắn cũng đang tiếc nuối, lúc mình ở man hoang thế nào lại không quen biết với Trương Đại Bàn này. Chương 1548 Niệm 1. Vậy, Công Tôn Thiên Tôn, vậy Trương Đại Bàn có đạo lữ chưa? Cự Dược Vương không biết nghĩ tới điều gì, hăng hái bừng bừng hỏi. Hắn hỏi thăm như vậy, Bạch Tiểu Thuần lập tức không vui trừng mắt với Cự Dược Vương. Hắn suy nghĩ Cự Dược Vương này chẳng lẽ thích làm người ta mai mối. Năm đó đẩy nữ nhi cho mình, hiện tại lại đi tìm hiểu Trương Đại Bàn. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có con gái tư sanh? Bạch Tiểu Thuần hồ nghi liếc nhìn Cự Dược Vương một vòng. Ánh mắt này khiến Cự Dược Vương có chút chột dạ, cười gượng vài tiếng. Thật sự không giống như Bạch Tiểu Thuần suy đoán. Hắn mặc dù không có con gái tư sanh, nhưng lại đối với loại chuyện dựa vào quan hệ cạp váy để trói buộc cường giả như vậy, hắn đã nếm được ngon ngọt. Trong lòng hắn vừa rồi cũng đang suy nghĩ, có nên nhận một nàng con gái nuôi các loại, sau đó giao cho Trương Đại Bàn trở thành đạo lữ. Như vậy mình lại có thêm một con rể. Từ đó về sau, con rể đi chinh phục Giang Sơn, nữ nhi lại chinh phục con rể, bản thân mình làm nhạc phụ, tự nhiên cũng chính là thiên hạ vô địch. Tâm tư Cự Dược Vương thế nào, Bạch Tiểu Thuần ít nhiều cũng có thể nhìn ra được. Quá trơ trẽn. Trong lòng hắn cũng đang thổn thức. Những gì Trương Đại Bàn từng trải qua, Công Tôn Uyển Nhi chỉ nói đơn giản mấy câu, nhưng có thể tưởng tượng được ở trong quá trình này nhất định tràn ngập nguy hiểm đáng sợ. Dù sao, đối với Trương Đại Bàn khi đó mà nói, đi tới một thế giới lạ lẫm, rời xa quê hương, tu vi của hắn lại chỉ là nguyên anh, hắn có thể đi từng bước một đứng vững, thậm chí đạt được địa vị bên trong Tà Hoàng Triều như ngày hôm nay, mặc dù dựa vào luyện linh, nhưng chuyện này cũng không phải mỗi một tu sĩ biết luyện linh cũng có thể đạt được thành tựu như vậy. Còn có Hầu Tiểu Muội cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần cuối cùng yên tâm. Hiện tại quan hệ giữa hắn cùng Công Tôn Uyển Nhi, mặc dù chưa nói tới bằng hữu, nhưng cũng là cùng loại với đồng minh. Hắn có thể nhìn ra Công Tôn Uyển Nhi không giấu riêng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời,

tách ra một tia đạo chủng của bản thân đưa vào đạo trung điện trong hoàng triều. Như vậy sau khi hắn chết, hoàng giả thái cổ có thể dựa vào đạo chủng của người này, khiến hắn một lần nữa sống lại. Công Tôn Uyển Nhi dừng lại một chút, chờ Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dụ Vương tiêu hóa chuyện mình vừa nói xong, lại mở miệng lần nữa. Cho nên, chiến lực của Tiên Tôn chính là bên trong thế giới Vĩnh Hằng hiện tại. Ở dưới tình huống hoàng giả không ra, chính là tu sĩ đỉnh phong nhất. Chỉ có điều sống lại cũng không phải là hoàn mỹ. Hừm, hừm, to, nơ, gơm. Chỉ thái cổ cần phải trả cái giá thật lớn. Đồng thời mỗi lần Thiên Tôn sống lại, bản thân đều sẽ bị vĩnh viễn suy yếu hơn một phần. Cái giá lớn này cũng liền khiến cho tu sĩ Thiên Tôn cho dù có thể được sống lại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn ngã xuống. Nói đến đây, Công Tôn Uyển Nhi lại dừng lại. Sau khi suy nghĩ một chút, biết có một số việc Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Dụ Vương mặc dù hiện tại không biết, nhưng vì đây vốn cũng không phải là bí mật gì, chờ sau khi bọn họ đến Thánh Hoàng Triều tự nhiên sẽ biết. Nếu như vậy cũng không nhất thiết phải giấu giếm. Vì vậy nàng tiếp tục mở miệng. Cho nên lần này bản tôn ta bị các ngươi bắt, không sợ chết vì có thể sống lại. Nhưng Tà Hoàng vì chiếu cố đại cục, vì cảm tưởng của các thiên tôn khác, còn là vì thi ăn, hắn cũng nhất định sẽ tới đổi ta lại. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần thoáng lộ ra một tinh quang. Lúc này đối với chuyện làm như thế nào trở thành thiên tôn, hắn đã rất rõ ràng. Hắn còn biết được chỗ kinh người của hai đại hoàng giả. Nhưng trong lòng hắn hiện tại, nghi ngờ lớn nhất lại là chuyện sống lại theo lời Công Tôn Uyển Nhi. Nghi ngờ này thật lâu không tiêu tan. Thông Thiên đạo nhân, rốt cuộc chết hay chưa? Trong mắt Bạch Tiểu Thuần ẩn sâu một tia băng hàn. Hắn mơ hồ nhớ ra, trước khi thế giới Thông Thiên tan vỡ, thân thể của Thông Thiên nhân vỡ nát diệt vong, bay ra tồn tại giống như hạt giống vậy. Chương 1550. Người tới không có ý tốt. Hắn chỉ là chuẩn thiên tôn, không có khả năng ngưng tụ ra đạo chủng. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, lại nghĩ tới đại kiếm thế giới Bắc Mạch. Từ sau khi mình tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, mặc dù hạn chế đối với mình sử dụng đã biến mất, nhưng vẫn không có chuyện nhận chủ. Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần chôn chuyện này ở trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi. Về phần nàng nói sẽ được Tà Hoàng đổi đi, chuyện này Bạch Tiểu Thuần không để ý tới. Hắn muốn chính là ném danh trạng. Thậm chí từ một khắc kia khi Công Tôn Uyển Nhi đáp ứng rời đi, Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được Công Tôn Uyển Nhi nhất định là biết một ít chuyện mình không biết, cho nên mới có lòng tin cùng nắm chắc, cam tâm tình nguyện rơi vào trong tay bản tôn sau bị Bạch Tiểu Thuần buộc đi. Sau thái cổ là cảnh giới gì? Bạch Tiểu Thuần hỏi. Sau thái cổ sao? Công Tôn Uyển Nhi mỉm cười, trong mắt lộ ra sự khát vọng. Hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng trả lời. Sau thái cổ chính là chúa tể. Trên thế giới này đến nay mới xuất hiện 3 vị chúa tể. Bọn họ không phải lần lượt xuất hiện, mà là 3 vị nhân tổ vĩ đại ở cùng một thời đại. Bọn họ là ai, ngươi chắc cũng biết. Lời đồn đại thần thoại lưu truyền ở thế giới Vĩnh Hằng tất nhiên đều là sự thật. Công Tôn Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cự Dược Vương trầm mặt cũng ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nhìn thấy được nửa khuôn mặt còn có bàn tay to hai bên hình thành ngọn núi vô biên vô hạn. Mỗi lần Cự Dược Vương nhìn thấy được bầu trời kỳ dị này, hắn đều sẽ giống như Bạch Tiểu Thuần, tâm thần chấn động vô cùng. Về phần làm như thế nào có thể đột phá thái cổ thành là chúa tể, chuyện này ta không thể biết được. Sợ là hai đại hoàng giả cũng còn đang tìm kiếm theo đuổi. Công Tôn Uyển Nhi mỉm cười, ánh mắt từ bầu trời thu hồi lại nhìn biển Vĩnh Hằng phía xa. Cuối tầm mắt của nàng, trên biển Vĩnh Hằng đã xuất hiện sương mù loãng. Sương mù này ở phía trước vô cùng nồng đậm, mơ hồ, giống như hình thành một vòng tròn cực lớn. Mà ở trung tâm vòng tròn này, cũng chính là mảnh đất trung tâm của biển Vĩnh Hằng. Nơi đó có một mảnh lục địa, hoặc sử dụng hòn đảo để hình dung thì càng thỏa đáng hơn. Ở đây là thánh địa của cả đại lục Vĩnh Hằng.